Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, truy tung, chương 1345, truy tung, cùng đầu sắt thảo luận một trận, những người khác bắt đầu lần lượt thanh tỉnh, thực lực càng yếu, hoàn thành đột phá càng nhanh, sinh mệnh lực đối chung thấp phẩm võ giả hiệu quả tốt nhất. Hoặc là nói, cửu phẩm phía dưới hiệu quả đều là cực tốt. Bởi vì tại cảnh giới này, chủ yếu độ khó chính là tôi thể cùng tinh thần lực. Mà tới được cửu phẩm, độ khó còn có bản nguyên đạo. 1000 hách tinh thần lực, đối bây giờ nắm giữ tinh thần lực tu luyện pháp võ giả mà nói. Không tính rất khó khăn, không giống trước kia, vì 1000 hách tinh thần lực. Võ giả có thể sẽ bị nhức cả đời. Đương nhiên, đời mới võ giả, tiến bộ là nhanh, nhưng so với thế hệ trước võ giả, chênh lệch cũng rất lớn. Không có trải qua những cái kia tuế nguyệt, không có võ đạo lắng đọng, những người này trước có thể sẽ đột nhiên tăng mạnh, hậu kỳ lại là có chút, không còn chút sức lực nào. Từng vị võ giả tại đột phá, ngoại trừ học sinh mới năm nay, đám lão sinh đại lượng hướng cao phẩm cảnh đột phá. Lão sinh, cơ hồ đều là trung phẩm cảnh, mà võ hiện tại hầu như không tồn tại thấp phẩm võ giả. Ngoại trừ hôm nay vừa tới trường học những học sinh mới này, mà lại những này lão sinh, cơ hồ cũng đều tham dự qua địa quật đại chiến, từng thấy máu tanh, giờ khắc này đột phá bắt đầu cũng đơn giản một chút. Tinh thần lực cụ hiện, đột phá thất phẩm, dạng này dị tượng, hôm nay tại ma võ không ngừng hiện ra. Có đôi khi thậm chí là mấy chục đạo dị tượng cùng lúc xuất hiện. Lý Hàn Tùng nhìn ra ngoài một hồi, cảm khái nói, hiện tại tu luyện cần phải đơn giản nhiều. Chúng ta khi đó, muốn trở thành tông sư, cũng không biết hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên. Phương Bình tức giận nói, ít đến, các ngươi đột phá rất khó sao? Ta không phải giúp các ngươi trực tiếp tu luyện đến lục phẩm đỉnh phong sao? Ngoặc kép, khi đó đẩy cửa, hắn nhưng là giúp mọi người cùng nhau đẩy cửa. Nào có Lý Hàn Tùng nói khó khăn như vậy? Lý Hàn Tùng ngượng ngùng, cười khan một tiếng, khi đó, bọn hắn cùng Phương Bình giao hảo người. Đột phá xác thực so những người khác muốn đơn giản nhiều. Bây giờ trở về nhớ tới, cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Phương Bình nhìn ra ngoài một hồi, đại lượng võ giả tại đột phá, mà võ hôm nay mặc dù không đến mức xuất hiện toàn bộ cao phẩm tình huống. Có thể dù là kẻ yếu, hôm nay tu luyện tới lục phẩm cảnh độ khó cũng không phải quá lớn. Nhất là đối bát phẩm võ giả mà nói, lần này càng là trời ban cơ duyên. Tôi thể, tôi đến kim thân 6 rèn không tính rất khó khăn, nhưng đến 7 rèn, vậy liền khó như lên trời. Năm đó, dù là Trương Đào dạng này đỉnh cấp cường giả, cũng chỉ là rèn luyện đến 7 rèn đỉnh phong. Đương nhiên, đối Phương Bình thuyết pháp là 8 rèn, Phương Bình tự nhiên không có coi là thật. Tôi thể tôi đến 7 rèn, kỳ thật cùng cửu phẩm sơ đoạn võ giả chênh lệch liền không lớn. Tôi đến 9 rèn, kia càng là sẽ xuất hiện khí huyết chất biến. Bất quá 9 rèn hoàn toàn chính xác thật quá khó khăn. Dù là sinh mệnh lực đầy đủ, cũng không phải ai cũng có thể làm được. 9 rèn kim thân, cực hạn có thể đạt tới 20 vạn tạp khí huyết. Chất biến về sau, thậm chí có thể đạt tới 40 vạn tạp khí huyết. Cùng cửu phẩm đỉnh phong cường giả đồng dạng, dù là Phương Bình, ngay từ đầu cũng không có tu luyện tới 9 rèn đỉnh phong, liền lựa chọn đột phá. Phương Bình nhìn một hồi, ở đây bát phẩm cường giả cũng không ít, có thể đột phá đến 7 rèn có, 8 rèn đều ít, 9 rèn một cái đều không có. Quả nhiên, chất biến không phải chuyện đơn giản như vậy. Sơ võ cũng là có thể. Bất quá sơ võ giả, tại lục phẩm cảnh thời điểm, cũng sẽ không cụ hiện tam tiêu chi môn. Tam tiêu chi môn cùng bản nguyên đạo kết nối, đối nhục thân nhưng thật ra là có áp chế. Nhìn xem từng vị học sinh đột phá, từng vị đạo sư đột phá, Phương Bình tâm tình vui vẻ không ít. Tuy nói, hiện tại thiên vương phía dưới tại Phương Bình trong mắt, cơ hồ đều không được tác dụng. Thế nhưng là, thực lực mạnh hơn một chút, đứng trước đại nạn thời điểm, nhiều ít cũng có chút sức tự vệ. Đúng vậy, đại nạn, Phương Bình nhìn xem ma võ người, nhìn xem ma đô, có chút hoảng hốt, thiên nhân giới bích vỡ vụn ngày đó, chính là đại tai nạn. Tam giới hợp nhất, như thế nào hợp nhất? Bản nguyên vũ trụ giáng lâm, cửu trọng thiên vỡ vụn, thiên giới mảnh vỡ, hải ngoại tiên đảo, địa quật, địa cầu sẽ dung hợp. Đây chính là tam giới hợp nhất. Lại xuất hiện thời kỳ viễn cổ một màn. Một khối đại lục, đây chính là viễn cổ. Thiên viên địa phương, cửu trọng thiên không còn xuất hiện. Bản nguyên vũ trụ không còn chia cắt. Đây chính là viễn cổ. Ngày đó, sơ võ sẽ dung hợp. Địa quật sẽ dung hợp. Thiên băng địa liệt, đây chính là tam giới quy nhất. Phương Bình trong lòng thở dài. Những này, chấn thiên vương bọn hắn không chút nói. Chỉ là sơ lược, thế nhưng là, nói hay không Phương Bình đều rõ ràng. Đến ngày đó, địa cầu còn có thể bảo trì hôm nay bình tĩnh sao? Tuyệt đối không thể nào. Đứng trước to lớn vô cùng thiên tai, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ mất mạng tại ngày đó. Mà hết thảy này, dù là Phương Bình, hiện tại cũng là vô kế khả thi. Tam giới quy nhất, đây cơ hồ là không cách nào ngăn trở. Quy nhất về sau, hoàng giả giáng lâm, Phương Bình cần đối mặt hoàng giả. Hắn không có thời gian đi bảo hộ địa cầu nhân tộc. Các cường giả đều không có thời gian. Khi đó, những người này chỉ có thể tự cứu. Không những như thế, khi đó, khả năng sẽ còn đứng trước địch nhân. Địa quật người, sơ võ người, yêu tộc, tam giới quy nhất, dung hợp, giờ phút này sẽ không bộc phát đại chiến sao? Phương Bình cũng sẽ không mang theo loại này suy nghĩ ấu trí. Toàn dân cường hóa vẫn là có cần phải. Không những như thế, còn muốn càng mạnh mới được. Cửu trọng thiên vỡ vụn, đến lúc đó, địa cầu trọng lực cũng có thể xuất hiện biến hóa cực lớn. Cửu trọng thiên, kỳ thật cản trở rất nhiều thứ. Một khi cửu trọng thiên vỡ vụn, nhân tộc có thể muốn đứng trước cường đại hơn trọng lực áp bách. Không có trung phẩm thực lực, đều chưa hẳn có thể vượt qua đi. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình càng thêm bực bội. Bất quá hoàng giả mới là đại địch, không giải quyết những phiền toái này. Đừng nói về sau làm sao bây giờ. Nhân tộc còn có hay không về sau cũng khó nói. Phương Bình đang nghĩ ngợi những này. Một thân ảnh phá không mà ra. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn xuất hiện tại Phương Bình trước mặt. Cười nói, cuối cùng còn có chút lương tâm. Ngoặc kép, Phương Bình trợn trắng mắt nói, ngươi không phải đã sớm tính toán kỹ rồi. Đều cho triệu hồi tới. Sợ ta bạc đãi ma võ. Ánh mắt buông dài xa một chút. Ma võ là tiểu gia, nhân tộc mới là đại gia. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn có chút im lặng. Lời này trước kia là hắn giáo huấn Phương Bình. Hiện tại ngược lại tốt. Phương Bình cũng là giáo huấn lên hắn. Năm đó Phương Bình cũng không có gì nhân tộc vì lớn tâm tư. Phương Bình trong mắt, nhà mình chính là tiểu gia. Ma võ chính là mọi người. Vì ma võ, gia hỏa này không ít cùng cái khác cơ cấu đối địch. Bao quát mấy công ty lớn, Phương Bình đều trở mặt qua. Võ đạo giải thi đấu bên trên, vì ma võ tranh đoạt tài nguyên, càng là ra tay hung ác vô cùng. Lúc này mới có lúc sau ma võ, Ngô Khuê Sơn cũng lười cùng hắn cãi lại. Cười nói, ta đế cấp thực lực, bất quá lại hướng phía trước không tốt tiến bộ. Tiểu tử, có hay không biện pháp để cho ta cấp tốc đạt tới thiên vương cảnh? Ngoặc kép, có, Ngô Khuê Sơn sửng sốt một chút, hắn liền tùy tiện nói chuyện mà thôi. Kết quả Phương Bình thế mà trả lời có, quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Phương Bình lắc lư hắn sao? Không có, giờ phút này, Phương Bình bình tĩnh vô cùng. Tùy ý nói, có cái biện pháp, chẳng những có thể nhường ngươi thành thiên vương, còn có thể nhường ngươi phá tám. Bất quá tính nguy hiểm không nhỏ, có thể sẽ chết, thật sự có, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn còn tưởng rằng hắn lắc lư chính mình, lúc này thật ngây ngẩn cả người, vội vàng nói, thật có thể phá tám. Tiểu tử, ngươi cũng đừng nói hưu nói vượn, đến nỗi có chết hay không, tu luyện sao có thể không có nguy hiểm, ngoặc kép, thật có, Phương Bình lười biếng nói, bất quá. Liền sợ phá tám lực lượng tấn công một đòn. Phanh, ngươi nổ, ngoặc kép, Phương Bình trêu ghẹo nói, phá tám mạnh cỡ nào? 20 triệu tạp khí huyết đặt cơ sở. Ngươi đây, đế cấp, 200 vạn tạp đặt cơ sở. Vượt qua 10 lần trở lên khí huyết bộc phát. Một tiếng ầm vang, nổ tung. Cho nên a, chớ suy nghĩ quá nhiều. Người tự thân nếu là ngay cả tiếp nhận 5 triệu tạp khí huyết đều làm không được. Nghĩ phá 8 cũng khó. Sinh mệnh lực ta cho các ngươi lưu một chút. Chính các ngươi nhìn xem xử lý. Tôi thể tôi cốt, cường hóa nhục thân. Không được liền đi tìm sơ võ học một ít. Mỗi ngày dùng chân hỏa nướng chính mình. Có lẽ có thể nướng mạnh hơn một chút. Phương Bình thật sự có biện pháp. Biện pháp ngay tại Vương Nhã Băng kia, khí huyết một đạo cường giả giả cửa, đều tại Vương Nhã Băng cái kia bản nguyên thế giới bên ngoài. Tìm được lão Ngô thông đạo, tiến vào, đánh vỡ giả cửa, đảo ngược mở thông đạo, cưỡng ép trợ giúp Ngô Khuê Sơn phá tám, kia là có thể, đương nhiên, cũng chỉ là đại đạo phá tám, cưỡng ép đánh vỡ hàng rào. Giờ phút này lực lượng tất nhiên sẽ mất khống chế. 20 triệu tạp khí huyết bộc phát. Oanh, nổ chết. Cái này rất bình thường. Nhục thân không đủ cường đại. Không nổ chết ngươi nổ chết ai. Cho nên dù là biết Vương Nhã Băng bên kia có thể sẽ chế tạo phá tám cường giả, Phương Bình cũng không có vội vã đi. Tự thân nội tình không đủ. Coi như mở ra đại đạo, người cũng chịu đựng không nổi. Hiện tại, nhân tộc bên này, ít nhất cũng phải có thánh nhân cảnh thực lực, có lẽ mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận dạng này bộc phát. Miễn cưỡng, kia đại biểu Phương Bình cũng không thể cam đoan có thể hay không chịu đựng lấy. Chiến Vương, Lý Chấn hai vị này, lần này đều tại cường hóa nhục thân, đại đạo cũng là không chút quản. Bởi vì Trấn Thiên Vương cùng Lão Trương đều biết Phương Bình tâm tư, cho nên hiện tại cũng là để cho hai người trước cường hóa thử một chút. Quay đầu thật muốn chế tạo phá tám, cái này hai cũng đều là chuột bạch. Mặt khác Lôi Vương cùng Tưởng Hạo, vấn đề cũng không lớn. Cái này hai lần này cũng không ít hấp thu sinh mệnh lực, nhục thân ngược lại so Chiến Vương bọn hắn mạnh hơn một chút. Chiến Vương cái này không đáng tin cậy, từ đầu đuôi đuôi một quan không có phá, mù chữ chính là thê thảm, đến cuối cùng cũng còn đợi tại Chiến Thiên Đế bên kia. Ngay tại Phương Bình cùng Ngô Khuê Sơn nói những này đồng thời, trong lòng đất, một vị cái đầu không cao đồng tử, dọc theo một đầu quen thuộc con đường, đang theo địa cầu tiến lên, cảm thụ được kia có chút quen thuộc hương vị. Đồng tử một đường rơi lệ. Đây là chủ nhân đi qua đảo. Bí cảnh nổ tung. Hoàng giả trốn chạy. Phương Bình những người này toàn bộ rời đi. Lại là không ai chú ý tới. Bị hắc ám thôn phệ giới điểm bên trong. Leo ra ngoài một vị cường giả. Phong vân bảng không hiện. Điểm này, Phương Bình bọn hắn không biết. Mà đồng tử, giờ phút này lại là đi tới phong vân bảng phía dưới. Nhìn xem kia từng cái quen thuộc hoặc tên xa lạ, đồng tử thì thào một tiếng, chủ nhân không tại, nếu không, chủ nhân làm lực áp quần hùng, tam giới vấn đỉnh. nhìn ra ngoài một hồi, ngay cả địa hoàng hắn đều thấy được, lại là không thấy được chính mình. Đồng tử bỗng nhiên cười, là ngươi sao? Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân, chấm ngoặc kép. Đồng tử thì thào một tiếng, giống như có chút đoán được Phong Vân đạo nhân thân phận. Giờ phút này, Phong Vân bảng dưới, không ít người, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có giang hồ địa phương liền có cái chia cao thấp. Phong Vân bảng bên trên lên Phong Vân. Cường giả nhập bảng, có thể vào bảng người, đều là tam giới nhân vật Phong Vân. Những này vô duyên nhập bảng võ giả, há có thể không hâm mộ, không ghen ghét, bọn hắn cũng nghĩ nhập bảng. Đồng tử tại những người này bên trong, không tính thu hút, nơi đây, nhân tộc, địa quật, nhân loại, yêu tộc, hải ngoại cường giả đều có. Bây giờ, mặc dù đại chiến không ngừng, bất quá cũng có một chút ngầm thừa nhận khu vực an toàn. Nơi đây, Phong Vân bảng chỗ, trừ phi gặp đối thủ một mất một còn, nếu không cũng sẽ không bộc phát đại quy mô chiến đấu. Có đôi khi, một chút đỉnh cấp cường giả cũng có thể sẽ đến nhìn một chút. Bởi vì Phong Vân bảng bên trên, một khi vẫn lạc, danh tự sẽ biến mất. Đột phá, danh tự cũng sẽ xuất hiện một chút biến động. Thế lực khắp nơi, kỳ thật đều an bài nhân thủ tại cái này nhìn chằm chằm. Phong Vân đạo nhân làm được bằng cách nào giám sát tam giới? Đám người mơ hồ có chút cảm nhận, lại là không rõ ràng lắm. Kể từ đó, cũng không thể không rung động tại Phong Vân đạo nhân thực lực cùng năng lực. Đồng tử nhìn một hồi, không còn đi xem, dọc theo trong trí nhớ hương vị, tiếp tục hướng phía trước đi. Trên đường đi, thấy được không ít người, nhưng mà những người khác giống như cũng không phát hiện hắn. Cũng không ai ngăn cản, thẳng đến địa quật thông đạo. Đồng tử có chút do dự, có nên đi vào hay không? Chấn, thế mà đã phá chín. Tiến vào, có thể sẽ bị chấn cảm nhận được. Đồng tử có chút chần chờ một chút, vẫn là quyết định đi vào. Hắn muốn nhìn chủ nhân, đến cùng đem chính mình táng tại đâu. Dù là không thể bồi chủ nhân cùng một chỗ chinh chiến, vì chủ nhân thủ mộ, có lẽ cũng là hắn tiếp xuống duy nhất nhiệm vụ. Cứ việc chủ nhân nói không cần quản hắn, chủ nhân cũng sẽ không để ý những thứ này. Có thể đồng tử lại là mặc kệ. Chủ nhân dù là vẫn lạc, cũng không thể chết như thế thê lương. Tối thiểu, còn có chính mình đi thủ mộ. Thông đạo, có người trấn thủ, nhưng mà đối đồng tử mà nói, không đáng giá nhắc tới. Không có cẩn thận quá mức cẩn thận, đồng tử thậm chí ngay tại trấn thủ người bên người đi ngang qua. Thế mà cũng không có người phát hiện hắn tồn tại. Thông đạo, run nhẹ nhẹ một chút, trong nháy mắt lắng lại, yếu ớt cơ hồ không người phát giác. Mà giờ khắc này, trấn tinh thành bên trong, trấn thiên vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt xé rách không gian rời đi, một cái chớp mắt, Trấn Thiên Vương xuất hiện ở một đầu địa quật ngoài thông đạo. Yên lặng cảm ứng một phen, Trấn Thiên Vương ánh mắt khẽ biến, mặc dù khí cơ không hiện, có thể lưu lại một tia ba động, để hắn có chút biến sắc. Ai, tam giới hiện tại thế mà còn có mạnh như thế người? Hoàng giả, vẫn là sơ võ phá chín cường giả. Trấn Thiên Vương sắc mặt thay đổi liên tục, hắn không nghĩ ra được ai sẽ mạnh như vậy, ngoại trừ những cái kia đồ cổ còn có thể là ai. Sau một khắc, lại là một vị Trấn Thiên Vương đuổi tới, song thân trong nháy mắt hợp nhất. Trấn Thiên Vương trịnh trọng vô cùng, không dám chậm trễ chút nào, không có cho những người khác truyền âm. Trấn Thiên Vương dọc theo những cái kia sắp biến mất ba động, một đường tiến lên, rất mạnh, khí cơ không hiện, ba động tiêu tán, người tới thực lực, có lẽ so mong muốn càng cường đại. Đến cùng là ai? Trấn Thiên Vương trong lòng nghi hoặc, hoàng giả chẳng lẽ ra rồi? nguyên địa phiền phức giải quyết. Ma đô, Phương Bình có chút nhíu mày. Bản nguyên thế giới bên trong, một tòa thành thị, bỗng nhiên có chút chấn động một cái. Phương Bình kiểm tra một hồi, cũng không phải là bản nguyên thế giới xuất hiện vấn đề. Tựa như là hiện thực ảnh hưởng tới bản nguyên bên trong thành thị. Thế nào? Thế giới hiện thực tình huống, thế mà chiếu rọi đến bản nguyên thế giới. Đây là xảy ra chuyện gì? Nguyên bản còn muốn chờ Lý lão đầu xuất quan. Giờ phút này, Phương Bình không nói gì. Một phát bắt được Thương Miêu, phá không mà ra, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mèo thế giới bên trong, Phương Bình bản tôn cũng yên lặng cảm ứng, lại là không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá rất nhanh, Phương Bình ánh mắt nhất động, hắn giống như cảm ứng được Trấn Thiên Vương động tĩnh. Bởi vậy có thể thấy được, Phương Bình giờ phút này so Trấn Thiên Vương còn muốn kém một chút. Trấn Thiên Vương phát hiện cực nhanh, mà Phương Bình thẳng đến bản nguyên dung chuyển mới hơi có chút cảm ứng. Phương Bình phát hiện dị thường, Thương Miêu cũng hít mũi một cái, thầm nói, lừa đảo, giống như có cường giả hương vị. Ngoạc kép, ngươi là mèo, không phải cậu. Ngoạc kép, Phương Bình đều nhắc nhở bao nhiêu lần, mèo này vẫn là không thay đổi. Thương Miêu mới mặc kệ hắn, mèo này hiện tại rất mạnh, so trước kia càng mạnh. Phương Bình thậm chí hoài nghi, mèo này hiện tại khả năng có tiếp cận phá 9 thực lực. Đương nhiên, đến cùng phải hay không, hắn không rõ ràng. Thật lâu trước đó, Thương Miêu liền có tiếp cận 4 triệu tạp khí huyết. Về sau, ngọc cốt chất biến thành công, đó chính là 800 vạn tạp. Không, ngọc cốt chất biến thành công, Thương Miêu còn sẽ có chút tăng lên, tăng thêm ngọc thân hợp nhất, khả năng cao tới 9 triệu tạp. Về sau, bản nguyên lần nữa chất biến, đó chính là 18 triệu tạp. Lại sau đó, mèo này cũng có khả năng hoàn thành toàn bộ nguyên lực hợp nhất. Điểm này, theo nó trước đó chơi nguyên lực cùng chơi cộng lông đoàn, Phương Bình có chút phán đoán, đó chính là 36 triệu trở lên. Mấu chốt, nhân hoàng khí huyết chất biến pháp, Phương Bình học rất khó, bởi vì lúc ấy tinh thần lực không đủ cao. Thương Miêu học được một hồi, nó nói không có ý nghĩa, không học được, có thể Phương Bình nhìn nó phân liệt khí huyết rất nhanh. Mèo này đến cùng có hay không học, hắn không biết. Nhân hoàng chất biến pháp còn chưa làm đến triệt để gấp bội, dù là Phương Bình cũng chỉ là tăng lên mấy trăm vạn tạp khí huyết, mà Thương Miêu đâu, Thương Miêu khả năng so Phương Bình chất biến càng nhiều, dù chỉ là tăng lên 4 triệu, mèo này kỳ thật đều phá 9. Đến nỗi chiến pháp tăng phúc, mèo này hội chiến pháp sao? Phương Bình không rõ ràng, sẽ khẳng định biết một chút, bất quá học được cái tình trạng gì, không rõ ràng. Không đúng, mèo này tại chiến thiên đế một cửa ải kia, làm cái kia tiểu lão hổ, cảm giác đều có 100% tăng phúc. Ngoạc kép, Phương Bình chợt nhớ tới cái gì, Thương Miêu hội chiến pháp, tuyệt đối sẽ, mà lại trưởng khống độ cực cao, nếu là có thể có 15% chiến pháp, mèo này làm sao cũng phá 9. Đừng không phải còn mạnh hơn chính mình a. Phương Bình một bên hướng cảm ứng được phương hướng truy tung, vừa nói, mèo to, thành thật khai báo, ngươi bây giờ rốt cục mạnh đến mức nào? Ngoạc kép, Thương Miêu kỳ quái mà nhìn xem Phương Bình, móng vuốt gãi gãi đầu, hồ đồ nói, không biết nha. Thế nào? Ngoạc kép, cái gì gọi là không biết? Rốt cục mạnh đến mức nào? Ta trước đó không phải cho ngươi xem qua một tạp khí huyết có bao nhiêu sao? Ngoạc kép, nha, ngoạc kép, Thương Miêu thật đúng là không chút để ý những này. Trước đó cũng là tức giận phấn đấu, muốn làm một cái chiến đấu mèo. Kết quả phát hiện chiến đấu mèo rất thảm, nó lại từ bỏ tâm tư này. Giờ phút này Phương Bình hỏi thăm, Thương Miêu lần nữa vò đầu. Một lát sau mới nói, đại khái, thật nhiều đi. Ngoặc kép, Phương Bình nhức đầu, không biết đếm sao. Cũng thế, mèo này đếm tới mấy ngàn vạn, có lẽ thật không được. Quả nhiên quá ngu, con cá này, ngươi có thể ngưng tụ nhiều ít. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải làm không sai biệt lắm 10 vạn tạp khí huyết. Ngưng tụ ra một đầu khí huyết cá. Lần này Thương Miêu đã hiểu. Nhìn một hồi, rất nhanh nói, 230 đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Phương Bình hơi sững sờ. 23 triệu tạp. Phá 8. Thế nhưng là, so với mình mong muốn yếu nhược hơn nhiều. Mèo này không phải bản nguyên thế giới chất biến sao? Phương Bình tại mèo thế giới cũng nhìn thấy. Mèo thế giới so trước đó lớn thêm không ít, tuyệt đối không so Phương Bình nhỏ. Làm sao chất biến về sau mới 23 triệu tạp? Rất nhanh, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, vội vàng nói, người nói khí huyết là không chuyển đổi nguyên lực khí huyết. Ngoặc kép, Thương Miêu kinh ngạc nói, đúng nha, nguyên lực cũng không phải khí huyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt lại biến, vội vàng nói, ngươi có thể dùng quy nguyên thuật, một mực bảo trì nguyên lực cân bằng sao? Ngoặc kép, tinh thần lực và khí huyết không giống, không cần quy nguyên thuật, là không cách nào duy trì cân bằng. Dù là chuyển đổi nguyên lực, dư thừa khí huyết hoặc là tinh thần lực, cũng sẽ tạo thành không công bằng. Đương nhiên, Phương Bình có thể làm được. Thương Miêu trước đó triển lộ cũng là có thể. Quả nhiên, Thương Miêu gật đầu nói, có thể nha. Ta tinh thần lực và khí huyết không sai biệt lắm nha. Liền nhiều một chút điểm, cho nên rất cân bằng nha. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi động. Khí huyết cùng tinh thần lực không sai biệt lắm. Đậu đen rau muống, mèo này, khí huyết 23 triệu tạp. Tinh thần lực nói như vậy. Chỉ sợ có 23 vạn hách. Cũng thế, Thương Miêu tinh thần lực chất biến rất lâu. Lâu đến Phương Bình cũng không biết nó lúc nào chất biến. Chính Thương Miêu đều không nhớ rõ đến cùng bao lâu. Dù sao tinh thần lực đâm chết những yêu tộc kia. Một mực rất nhẹ nhàng. Nó cũng không có quá để ý. 2.300 nguyên lực. 46 triệu tạp khí huyết. Chiến pháp tăng phúc. Ngoặc kép, Phương Bình đều muốn chửi mẹ. Lúc trước hắn thật không để mắt đến Thương Miêu. Đều nhanh quên Thương Miêu cũng là cường giả. Chiến pháp tăng phúc, nếu là có 15% lời nói. Đây chẳng phải là tiếp cận 53 triệu tạp rồi. Mèo này lực lượng trưởng khống, cũng là cực mạnh. Nếu không trước đó tại chiến thiên đế một cửa ải kia. Không có nhẹ nhàng như vậy ngưng tụ một cái có thể tùy thời thu hồi đi tiểu lão hồ. Hơn 50 triệu tạp. Phương Bình trong lòng tính toán một chút. Thật muốn chửi mẹ. Thương Miêu ngay tại bên cạnh mình. Hắn thế mà đều kém chút làm như không thấy. Thật sự là mèo này. Người vật vô hại lợi hại. Rất dễ dàng để cho người ta không để mắt đến. Trước đó nhảy đến chú thần sứ trên đầu. Đánh chú thần sứ, chính mình liền nên nghĩ tới những thứ này. Chú thần sứ lúc ấy giống như đều không có gì phát giác. Có thể chú thần sứ phản ứng nhanh như vậy, thực lực mạnh như vậy, thế mà còn là bị mèo đánh đầu, liền không có cảm giác đến không thích hợp sao? Mà Thương Miêu nhảy đến Trấn Thiên Vương trên đầu, muốn đánh người thời điểm, Trấn Thiên Vương mới bắt lấy nó. Mà không phải ngay từ đầu liền tránh đi. Dựa theo Phương Bình đối Trấn Thiên Vương hiểu rõ. Nếu là cảm ứng được, Trấn Thiên Vương sẽ tránh đi. Mà không phải tùy ý mèo này nhảy đến đầu hắn bên trên về sau mới bắt lấy Thương Miêu. Nói như vậy, ngay từ đầu Trấn Thiên Vương nhưng thật ra là không có cảm ứng được. Khoảng cách gần như vậy, thế mà không có cảm ứng được. Đương nhiên, cùng Thương Miêu không sát ý có quan hệ. Thế nhưng đã chứng minh Thương Miêu cường đại. Mà Phương Bình mấy người. Giống như đều cho không để ý đến. Nếu không phải hiện tại chợt nhớ tới cái này gốc giả. Phương Bình đều suýt nữa quên mất hỏi, Thương Miêu rốt cục mạnh đến mức nào? Phương Bình nhìn lướt qua Thương Miêu, nhìn một hồi, lại nhìn một hồi, Thương Miêu một mặt vô tội, nhìn mèo làm gì? Đáng chết mèo, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên mắng một câu, nói như vậy, hiện tại tam giới đệ nhất cường giả, là mèo này, không có thiên lý, Trấn Thiên Vương biết không? Có chút nho nhỏ hâm mộ ghen ghét, cái này lớn mèo lười, lần này đi bí cảnh, thu hoạch cũng là lớn đến đáng sợ, nhưng mà, thế mà đều không có mấy người nghĩ tới Thương Miêu có như thế lớn thu hoạch. Phong Vân bảng bên trên, Phong Vân đạo nhân không có đem Thương Miêu liệt đi vào, là biết thực lực của nó, vẫn là cảm giác không cách nào tính toán, cho nên không cho liệt đi vào. Thương Miêu còn tưởng rằng Phương Bình bởi vì tới cường giả, tâm tình không tốt, Trấn An nói, lừa đảo đừng sợ, đánh không lại đối phương, chúng ta liền chạy, không cần sợ, Trấn lão đầu còn ở đây, hắn có thể đánh, ngoặc kép, Phương Bình nhịn không được nhả rãnh nói, chính ngươi không thể đánh, ngoặc kép, đánh không lại nha, lại nói, mèo không đánh nhau, ngoặc kép, Thương Miêu ủy khuất, trước đó muốn đánh Trấn lão đầu, hắn muốn cắt mèo móng tay. Thương Miêu cảm thấy mình không phải đánh nhau liệu, vẫn là thôi đi, mèo nha, đánh nhau làm gì nha. Lừa đảo rất lợi hại, Trấn lão đầu cũng rất lợi hại, quay đầu lại kêu lên đại cầu, hộ Miêu đội trưởng, còn có đưa Chu Thiên kiếm lão đầu. Thương Miêu cảm thấy chính mình không cần thiết đánh nhau nha. Phương Bình tâm mệt mỏi. Mèo này, thật phá chín, so với mình đều mạnh. Có thể nó giống như không có cảm giác đến nó rất mạnh. Một bộ các người lợi hại như vậy, các người đều đánh không lại. Kia bản miêu càng đánh không lại dáng vẻ. Thật làm cho chua xót lòng người. Chính mình hưng phấn nửa ngày, cảm thấy mình phá chín. Dù là không phải tam giới thứ nhất, đó cũng là thứ hai cường giả. Nhưng bây giờ, ngay cả mèo cũng không bằng. Mà lại, hiện tại ai chui vào địa cầu? Trấn Thiên Vương cũng đang truy tung. Phương Bình trong lòng có chút hồ đồ. Bất quá lại là lực lượng tăng nhiều. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Ai đến cũng vô dụng. Trước đó địa cầu liền 2 phá 9. Hiện tại có 3. Mèo này mặc dù không đáng tin cậy, cũng không nên nó làm gì. Hơi cản một chút, nguyên lực bộc phát ngăn cản một chút, đó cũng là phá chín cường giả. 3 vị phá 9 đều là thực sự phá chín. Phương Bình cảm thấy hiện tại liên thủ cũng có thể làm rơi một vị hoàng giả. Lão tử có mèo, ta sợ ngươi sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm nhủ. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, người cầm mèo thế, giờ khắc này, Phương Bình đột nhiên cảm giác được, chính mình thực nghiêu, hoàng giả mèo đều thu phục, có phục hay không? Hết chương.